Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, nguy cơ to lớn. Giống, hải dương chỗ sâu nhất có đáng sợ tiếng giống giận dữ truyền ra. Huyền Quy chỉ là nghe được loại kia thanh âm, thân thể đều tại rung động kịch liệt, tai mũi ở giữa có máu tươi chảy ra. Thanh âm kia kỳ thật cũng không có ẩn chứa nhiều ít lực lượng. Chỉ là một tiếng phổ thông gầm thét. Huyền Quy trên lưng hai vị kia thanh niên càng là không chịu nổi. Trực tiếp mới ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy, trong miệng máu tươi phun lão cao. Hoàng giả, đất này xuất hiện một vị hoàng giả. Hai người trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Không nghĩ tới như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, liền trong thời gian ngắn như vậy phát sinh, đây chính là cấm kỵ hải vực sao? Như thế ngắn ngủi thời gian, liền đản sinh ra dạng này một vị đáng sợ hoàng già. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên mãn thị không, dám tin tưởng, căn bản không chịu nổi vị kia vừa mới nuốt lấy vô tận hung thú về sau thuế biến vì hoàng già đáng. Sợ hung thú uy áp. Loại chuyện này cũng không phổ biến, nhưng thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ phát sinh. Huyền Quy thanh âm ung dung vang lên, nhìn qua cái kia một mảnh dần dần khôi phục thanh tịnh hải vực. Vô số hạt sinh vật cá biển đang điên cuồng trốn đi cái kia một phiến khu vực. Biển bọ cạp tử, hải mã, rùa biển, con cua, sứa, nhiều loại sống dưới nước vật cái đầu cũng không lớn. Khí tức cũng không coi là bao nhiêu mạnh, nhưng không có tại vị kia hải dương dưới đáy mới đản sinh hoàng giả trong tiếng giống giận dữ chết đi. Đồng thời bọn chúng mỗi một cái đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên bản thân thể của bọn họ bất quá to bằng nắm tay. Nhưng bây giờ mỗi một cái cùng Huyền Quy so sánh đều lộ ra rất nhỏ. Nhưng nhất nhỏ nhất cũng có to bằng cái thớt. Lớn nhất thậm chí có hơn ngàn trượng. Đây chính là vùng biển này riêng biệt thiên địa quy tắc. Vị kia đã từng vô thượng cường giả vẫn lạc tại phiến thiên địa này về sau. Nơi ẩn núp có sinh linh. Đương nhiên hắn chỉ che chở còn nhỏ. Sinh linh mạnh mẽ, hắn căn bản sẽ không che chở. Nó là dùng thảm thiết nhất dương cốc phương thức bồi dưỡng ra một phê lại một phê cường đại hung thú. Cũng đồng thời để cái kia một chút nắm giữ tương ứng thiên phú tài tình đỉnh tiêm hung thú sẽ không quá sớm chết yểu, để bọn hắn chân chính có thể đủ chém giết ra một vị thiên phú tài tình cùng thực lực đều khi được. Đỉnh tiêm truyền nhân, giống, chỗ sâu có từng mảng lớn bóng tối đang di động thời điểm, toàn bộ đáy biển đều triệt để lâm vào hắc ám. Bị hắn bóng tối bao phủ, so sánh cùng nhau, dễ dàng liền mang trên lưng một cái thế giới Huyền Quy giống như một cái tiểu đậu đinh. Chỉ là hắc ám bên trong không có ý nghĩa một điểm bóng tối. Cái kia một mảnh bóng dâm nhanh chóng di động, không lâu sau đó đáy biển lại run rẩy một chút. Tại hai vị thanh niên run sợ kinh tâm nhìn kỹ giữa. Cái kia một phiến khu vực có tuyệt vọng tiếng giống giận dữ truyền ra. Sau đó nháy mắt nhuộm đỏ hơn triệu trượng khu vực. Có cường đại cùng bọn hắn ở vào cùng một danh sách hung thú chết tại nơi đó. Ngay cả ngăn trở ngại vị hoàng giả kia cấp bậc hung thú một cái hô hấp đều làm không được. Hai vị thanh niên vốn dĩ vì vùng biển này sẽ như vậy bình tĩnh lại. Kết quả phát hiện căn bản không phải. Không lâu sau đó vùng biển này lại liên tục rung động hơn 10 cái. Mỗi chấn động một chút, hai vị thanh niên cùng Huyền Quy đồng loạt khẽ run lên. Cảm giác được sợ hãi thật sâu. Bọn hắn biết mỗi chấn động một lần liền đại biểu cho một đầu tuyệt đỉnh hung thú chết ở đây. Một đầu hoàn toàn không kém cỏi với bọn họ. Đồng thời nắm giữ cực đạo lực lượng đáng sợ hung thú bị người hoàng giả kia chém giết. Mà lại bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Cái kia đáng sợ, không thể đủ nhìn thẳng hoàng giả cấp bậc hung thú cũng không có xa cách mảnh khu vực này. Mà là tại bọn hắn phụ cận điên cuồng xung kích, bắt giết một đầu lại một đầu cũng không kém cỏi với bọn họ tu vi cường đại hung thú. Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao còn không rời đi? Vì sao lại ở đây bồi hồi? Mọc ra tóc vàng con ngươi người thanh niên kia trong lòng run sợ. Thanh âm thấp, hỏi thăm tại vùng biển này chờ đợi thời gian rất dài Huyền Quy. Huyền Quy thanh âm cũng hơi hơi mang theo run rẩy, rõ ràng rất bất an. Cho dù là dùng thần niệm truyền âm đều có thể đủ cảm giác được nó cái kia một loại thấp thỏm tâm. Tình bất an, ta không có trải qua chuyện như vậy. Chỉ là cùng một ít hung thủ giao lưu thời điểm hiểu được bộ phận bí ẩn. Một khi một phiến khu vực đản sinh ra một vị hoàng giả cấp bậc hung thú, liền sẽ lập tức dẫn tới cái khác đáng sợ hoàng giả cấp bậc hung thú chém giết. Vừa mới trở thành hoàng giả cấp bậc hung thú là suy yếu nhất thời khắc. Nếu là có thể đủ nuốt mất một đầu hoàng giả cấp bậc hung thú, sẽ để cho trong vùng biển này đỉnh tiêm bá chủ biến được vô cùng đáng sợ. Mà vì giảm bớt vừa mới trở thành hoàng giả cảnh giới suy yếu thời gian, tân sinh hoàng giả cấp bậc hung thú sẽ điên cuồng bắt giữ hắn quen thuộc vùng biển này tiên vương cấp bậc hung thú, bổ sung trong cơ thể hắn cực đạo lực lượng, để hắn nhanh chóng đi ra suy yếu. Hắn vì cái gì không đi cái khác hải vực bắt giữ, muốn cố định tại mảnh khu vực này? Khuôn mặt nham hiểm thanh niên thét lên, mỗi khi cái kia một mảnh bóng dâm bơi lội thời điểm, hắn liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Huyền Quy nguyên bản không thèm để ý vị này khuôn mặt nham hiểm thanh niên, nhưng tùy thời bao phủ tại tử vong bóng tối phía dưới, Huyền Quy cũng nghĩ thông nói chuyện ngữ phát tiết một chút sợ hãi. Nó triệt để đình chỉ huy động, đem chung quanh pháp trận thôi động đến đỉnh phong, nặng nề thanh âm tại hai vị thanh niên trong đầu vang lên. Ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ là có một ít suy đoán, vị kia vĩ đại tồn tại chết đi thời gian rất dài. Thời gian dài rằng giặc phía dưới, có trời mới biết trong vùng biển này đến cùng có bao nhiêu đầu hoàng giả cấp bậc hung thú. Tự tiện chạy đến cái khác chưa quen thuộc hải vực, có thể sẽ gặp được một đầu cảnh giới viên mãn hoàng giả cấp bậc hung thú. Nếu là có khả năng, nó sẽ tận lực truy cầu ổn định, sẽ không tự tiện đi hắn chưa quen thuộc hải vực. Hô, cái kia kéo dài vô tận bóng tối lại từ Huyền Quy bên dưới xẹt qua, để Huyền Quy một chút tử dừng lại lời nói. Hai vị thanh niên cũng là thân thể cứng đờ, cảm giác bị tử vong để mắt tới. Cái kia vô biên bóng tối không cần tiến hành nhiều ít động tác, chỉ là cái kia hình thể khổng lồ liền có thể làm cho bọn hắn cảm giác được tử vong, như là rơi vào địa ngục. Sư tổ của bọn hắn cũng bất quá cùng đầu này hoàng giả cấp bậc hung thú ở vào cùng một lĩnh vực. Vì vậy lập tại Huyền Quy pháp trận bên trong, bọn hắn cũng không cảm giác được nhiều ít an toàn. Sợ đầu kia đáng sợ hoàng giả cấp bậc hung thú khám phá ẩn tàng bọn hắn pháp trận, sau đó đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Hô, đợi đến cái kia màu đen bóng tối biến mất, hai người một rùa đồng thời thở dài một hơi. Nhưng Huyền Quy cũng không lạc quan, nó buồn buồn nói, nguy hiểm xa xa không có quá khứ. Cho dù vương giả cấp bậc hung thú trong cơ thể nắm giữ cực đạo lực lượng, có thể đủ cho một vị hoàng giả tiến hành bổ sung, nhưng muốn chân chính đem cảnh giới của hắn triệt để vững chắc, cái kia cũng cần lượng lớn hung thú. Vị hoàng giả này cũng sẽ không lập tức bình tĩnh trở lại, nó sẽ có thời gian rất dài ở đây biên hải vực du đãng, đồng thời đem vùng biển này hóa thành lãnh địa của nó. Không cần Huyền Quy nói tiếp, vị kia mọc ra con ngươi màu vàng óng thanh niên nhìn xem đã hoàn toàn không động Huyền Quy, đã hiểu hắn ý tứ. Ngươi là nói chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này, tại vị hoàng giả kia cấp bậc hung thú áp bách phía dưới. Huyền Quy căn bản không dám làm bất kỳ cử động, một tơ một hào khí tức cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu là vị hoàng giả kia cấp bậc hung thú một mực đang vùng biển này du đáng,